Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 177, Phong Vận Tình Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rung động giờ phút này, một cái tùy mị thành thục nữ thị trưởng trên mặt biểu lộ ngoại trừ rung động bên ngoài chính là chân tay luống cuống. Nàng chưa từng có dạng này tình trạng quẫn bách, vừa mới chính mình cũng làm cái gì. Trời, chỉ cần ngẫm lại cũng làm cho nàng cảm nhận được tội ác. Vội vàng đưa tay đẩy ra nhi tử, Hàn Tuyết đứng lên. Giờ khắc này, nàng thật loạn. Mình phóng túng, đúng vậy, Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại càng là cũng dám khinh nhờn mình, nhưng là bây giờ phát hiện đã quá muộn. Ta, Diệp Hy nhìn trước mắt mụ mụ kia 10 phần cao gầy thướt tha dáng người, hưng phấn trong lòng thật nói không nên lời. Lúc này cặp mắt của hắn tự trọng tràn đầy một loại hừng hực tà hỏa, nhìn trước mắt mẫu thân giống như là sói đói đang nhìn mình con mồi đồng dạng. Diệp Hy trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Hàn Tuyết chiếm thành của mình. Ba ba, xin lỗi rồi, mụ mụ sẽ thuộc về ta. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên như thế tự nhủ, đưa lưng về phía sau lưng nhi tử, Hàn Tuyết lúc này căn bản cũng không biết đến Diệp Hy đang suy nghĩ gì, trong nội tâm nàng đã loạn thành nhất đoàn. Diệp Hy không nhìn thấy, trên mặt của nàng, lúc đỏ lúc trắng, thẹn thùng đỏ ửng, cao trào thay nhau nổi lên, thế nhưng là nghĩ đến cấm kỵ tội ác trên mặt của nàng lại nhiều mấy phần tái nhợt. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nàng thậm chí cũng hoài nghi mình, hôm nay chính mình có phải hay không bị quỷ nhập vào người rồi. Vì cái gì bình thường tỉnh táo đoan trang mình thế mà lại mặc vào dạng này gợi cảm tình lữ trang, vì cái gì mình sẽ thả tung nhi tử đối với mình làm ẩu. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết mình sai. Thở hào hển, để Hàn Tuyết trước ngực kia một đôi trướng phình lên trên mỹ nhũ hạ phập phồng, dập dờn ra mê người sóng sữa. Thật sâu là một cái hô hấp, Hàn Tuyết thật mới xoay người lại, đã thấy nhi tử đem đầu của mình cúi thấp xuống, quần áo đã làm sai chuyện hài tử. Cái này khiến Hàn Tuyết tâm bên trong lửa giận bất chi bất giác giảm bớt không ít. Thế nhưng là nàng lại cũng không biết Diệp Hy lúc này ánh mắt sung huyết là đáng sợ như vậy. Lần này, coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hàn Tuyết rất muốn đem lửa giận của mình phát tiết ra ngoài, thế nhưng là vừa nói nàng lại vậy mà phát hiện mình vậy mà sinh không nổi hắn khí đến. Đây là vì cái gì? Hơn nữa còn có một tia xấu hổ trong lòng lan tràn, trên mặt ánh nắng chiều đỏ hiển hiện. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là không có nâng lên. Bởi vì lúc này, trong lòng của hắn vậy mà tại tính toán thế nào mới có thể đoạt được mụ mụ thể xác tinh thần. Trời, loại này đại nghịch bất đạo tàn niệm thế mà trong lòng của hắn từ từ trở nên cường đại. Xem ra, sa đọa Diệp Hy trong mắt đã không có luân lý đạo đức trói buộc, cũng không có cấm kỵ tội ác. Vừa vặn tương phản, loại kia luân lý đạo đức cấm kỵ áp lực càng làm cho hắn cảm giác được một loại mạnh chỗ không có kích thích cùng hưng phấn. Bởi vì, mụ mụ đối với Diệp Hy tới nói, dụ hoặc thật sự là quá lớn. Hàn Tuyết lúc này đứng bình tĩnh tại nhi tử trước mặt, lại nhìn lên bầu trời mênh mông vô tận đám mây xuất thần. Lúc này nàng thật giống như một tòa hòn vọng phô đứng lặng ở trước mắt, tuyết trắng cặp đùi đẹp mang giày cao gót quần xót xin nàng đùi trở lên vị trí che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân trên kia có chút nhỏ hẹp tình lữ lo lắng áo lại vừa vặn đưa nàng toàn thân linh lung bay bổng đường cong hiện ra. Cao cao kiều đỉnh mông ngọc phác họa ra xinh đẹp đường cong. Một tay doanh cầm vòng eo phảng phất giống như liễu rủ trong gió. Ăn mặc như vậy, vừa vặn phác họa ra cái này cao gầy mỹ phụ uyển chuyển mỹ hảo dáng người, trắng noãn quần áo khuôn mặt càng thêm bạch tích hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua đã xinh đẹp động lòng người lại tương đối hàm súc, phong đứng thẳng trước ngực đem lo lắng áo đẩy lên, giống như là từ đất bằng rút lên núi non đồng dạng. Diệp Hy không dám chính diện nhìn, nhưng lại len lén nhìn. Mụ mụ kia một thân da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ như trượt tư thái cân xứng uyển chuyển mỹ hảo, eo thon chi, nở nang mông đẹp cao ngất bộ ngực sữa thon dài tròn trịa cặp đùi đẹp, có thể nói nữ nhân mỹ lệ cùng phong vận của thiếu phụ nàng toàn có. Hoàn mỹ, đây quả thật là một cái hoàn mỹ uông vật, nếu để cho Diệp Hy đến chấm điểm, hắn sẽ không chút do dự đánh lên 100 điểm. Ai, Hàn Tuyết bỗng nhiên thở dài nói, là ta sai rồi sao, ta không nên tùy ý ngươi làm loạn. Gặp Diệp Hy cúi đầu cũng không nói chuyện, Hàn Tuyết lại nói. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi, đối mụ mụ là thế nào nghĩ? Ngươi nói cho ta cũng không phải là, giữa nam nữ, đúng hay không? Chỉ là ngươi nhất thời xúc động, hiện tại Hàn Tuyết lại còn muốn vì Diệp Hy sai lầm kiếm cớ. Thế nhưng là, để nàng rung động là, Diệp Hy thế mà nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta, thích ngươi, mụ mụ ta thật thích ngươi. Là nam nữ thích, ầm ầm, Hàn Tuyết tâm bên trong tồn tại một tia may mắn tại lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Hắn, tiểu tử này vậy mà, thật dám có ý đồ với mình. Ba, không phải đạo sĩ phẫn nộ vẫn là oán hận, để Hàn Tuyết hung hăng xóa hắn một bạt tai. Đây là Hàn Tuyết đánh cho hắn nặng nhất một chút, Diệp Hy cũng không có mụ mụ cái này cực phẩm mỹ phụ cao như vậy, mà lại trước đó cũng không ngờ rằng nàng sẽ bỗng nhiên xuất thủ đánh mình, như thế một bạt tai, lập tức để thân thể của hắn ngã về phía sau. May mắn phía sau là ghế, đúng vậy Diệp Hy nặng nề mà té xuống. Trên mặt đau quá, Diệp Hy bưng kín mình kia phát làm khuôn mặt nhưng trong lòng càng thêm muốn chiếm hữu Hàn Tuyết. Cắn hàm răng, Diệp Hy kiên định nói ra, ta thích mụ mụ ngươi có cái gì không đúng, ta liền thích ngươi, ngươi, Hàn Tuyết thật muốn bị Diệp Hy giận điên lên, hô hấp một trận nhanh hơn một trận thế nhưng là cổ trướng bộ ngực cũng là từng đợt đứng vững dập dờn. Này đôi tròn trịa đầy đặn nhũ phong giờ khắc này ở Diệp Hy trước mắt không ngừng mà trên dưới chập trùng, tả hữu run rẩy. Giống như là đang câu dẫn lấy hắn, thế nhưng là vừa mới một bàn tay đã để Hàn Tuyết lửa giận đánh tan hơn phân nửa, lúc này trên mặt của nàng đều là một loại đau thương cùng bất đắc dĩ. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Chấm chấm, ta không có, Diệp Hy cúi đầu xuống. Hàn Tuyết cứ như vậy nhìn xem hắn, nhưng trong lòng tựa như là đổ ngũ vị bình bất ổn. Quát tháo hoa hải thị nữ thị trưởng, hiện tại thế mà thúc thủ vô sách. Mà lại càng là vừa cảm giác đến tâm hoảng ý loạn. Ngươi có phải hay không muốn gái rồi? Hàn Tuyết lửa giận trên mặt chậm rãi mềm xuống. Nàng một lần nữa ngồi xuống Diệp Hy bên người, nói. Loại kia cái này nửa cái học kỳ kết thúc về sau chúng ta liền đi Bắc Kinh. Để ngươi ra ra cho ngươi tìm bạn gái thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta không muốn, ta liền thích ngươi. Diệp Hy giống như là một cái quật cường tiểu hài tử đồng dạng. Bất quá, cũng không phải giống, hắn căn bản chính là một đứa bé. Chỉ theo Hàn Tuyết là như vậy, trầm mặc mẹ con hai người trong lúc nhất thời vậy mà không có lời gì để nói. Hàn Tuyết tâm bên trong không ngừng mà dãy dụa lấy chính mình có phải hay không quá mức dung túng hắn rồi. Quá mức yêu chiều hắn rồi. Bỗng nhiên, nàng đặt ở điện thoại di động trong túi vang lên. SP, Hàn Tuyết không để lại dấu vết phủ lên điện thoại, nói. Ta đi một chuyến toilet, ngươi ở lại đây đừng có chạy lung tung. Nha, Diệp Hy nhìn xem nàng chậm rãi rời đi, trên khóe miệng lại cong lên một cái 10 phần tà ác tiếu dung. Nàng đối với mình, vẫn là không đành lòng, có dạng này một cái nhược điểm, như vậy đủ rồi. Lúc này Diệp Hy, phát giác mình thật tà ác. Thế nhưng là cấm kỵ dụ hoặc cùng kích thích thật sự là để hắn không chống đỡ được. Hắn mới không cần quản cái gì luân lý, cái gì đạo đức. Diệp Hy cứ như vậy ngồi tại trên ghế, nhưng không có phát hiện sau lưng đang có một người mặc chức nghiệp phục cao gầy mỹ phụ hướng về hắn chậm rãi đi tới. Biết Lâm Vãn Tình đến nàng bên người, Diệp Hy mới phát hiện. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mụ mụ, thế nhưng là trước mắt lại không phải mụ mụ, mà là từng theo mình từng có mấy lần nhục thể giao hoan trường nữ dài. Mình 33 năm đó người yêu, Diệp Hy, Lâm Vãn Tình biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nhưng nhìn cũng tẩy nhưng lại nhiều một tia u oán. Chính là tiểu hài tử này, để cho mình hồng hạnh xuất tường. Thậm chí, còn mang bầu con của hắn. Chỉ là, Lâm Vãn Tình tuyệt đối sẽ không cho hắn biết. A, Diệp Hy thế nhưng là giật nảy mình. A Di ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ta lại không thể tới đây? Lâm Vãn Tình trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là ánh mắt này theo Diệp Hy thấy thế nào đều mang một tia u oán. Từ khi lần trước về sau, Lâm Vãn Tình liền không cùng Diệp Hy liên lạc qua. Bất quá, lập tức Diệp Hy lại cười. A Di ngươi vừa mới đều thấy được. Ừm, không sai, Lâm Vãn Tình nhẹ gật đầu. Tại Diệp Hy bên người ngồi xuống, ngữ khí của nàng chợt thay đổi. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà ngay cả Hàn Tuyết cũng dám ra tay. Ngươi nói, để ngươi ba biết, sẽ như thế nào. Hắn nhất định đánh chết ta. Chấm chấm, Diệp Hy nhưng không có sợ hãi, mà là cười nói. Thế nhưng là A Di, nếu là ba biết ta ngay cả A Di ngươi cũng tới, hắn sẽ như thế nào? Ngươi, Lâm Vãn Tình lập tức bị tức phải nói không ra nói tới. Lâm Vãn Tình tóc dài nổ thành một đầu đuôi ngựa, rảo bạch mặt bạch bên trong lộ ra một tia hồng vân, mà đỏ tươi son môi hoa văn màu hạ miệng đỏ lộ ra tươi non ướt át, da thịt trắng nuột non mịn, nàng lồi lõm linh lung dáng người, hôm nay bao khỏa tại đồ vét bên trong, màu trắng quần áo trong bị nàng kia nở nang nhũ phòng đẩy lên tiêm eo thon, bộ váy phía dưới, một đôi mặc vớ màu da mê người cặp đùi đẹp nhẹ nhàng khép lại, cặp đùi đẹp đã từng liền để Diệp Hy tiểu tử này thỏa thích tách ra, hoặc kháng trên bờ vai, hoặc gác ở cái hông của hắn. Cùng mụ mụ so ra, Lâm Vãn Tình đồng dạng cũng là một cái tuyệt sắc vưu vật. Thành thục thiếu phụ vũ mị phong vận đồng dạng mê người. Hắc hắc, bất quá A Di ngươi tới nơi này làm gì chứ? Diệp Hy một cái tay, vậy mà bắt đầu vuốt lên bên người mỹ phụ này trên đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tất Chân cặp đùi đẹp sờ tới sờ lui có một loại khác kích thích. Bỏ tay ngươi ra, Lâm Vãn Tình mặt lạnh lùng muốn đem cái này tiểu nam hài tay đánh mở thế nhưng là theo Diệp Hy vuốt ve nhiệt độ trịnh ra, eo nhỏ của nàng không tự chủ vặn vẹo. Diệp Hy bàn tay xoa lên bắp đùi của nàng, sư đồ cong nhập non mềm bên trong. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình lại lập tức gia tăng hai chân. Đừng quá mức làm càn, nơi này vẫn là sân chơi đâu, có người sẽ thấy, yên tâm đi, nơi này chung quanh đều không có người, sẽ không bị người phát hiện. Diệp Hy nhìn bên cạnh cái này một cái bỗng nhiên xuất hiện mỹ phụ, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại chinh phục cảm giác thành tựu. Mới vừa từ mụ mụ trên thân bị kích thích lúc này để hắn có chút khó mà ngăn lại. Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại y nguyên khống chế không nổi run rẩy, nàng hai tay khước từ lấy nam nhân lồng ngực lườm hắn một cái thế nhưng là một viên phương tâm nhưng cũng càng gấp gáp hơn nhảy lên. Diệp Hy, nàng thấp giọng trách cứ thành thục thân thể bên trên truyền đến trận trận dòng điện để trong nội tâm nàng không ngừng run rẩy toàn thân phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Diệp Hy hai tay ôm chặt vai thơm của nàng, có chút quay người lại lần nữa đưa nàng đè vào trên tường. Tốt a di chúng ta giống như liền có thân mật. Hắn tựa như một đứa bé đem mặt dán tại nàng đầy đặn cao nhọn nhũ phong bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, một tay chậm rãi trượt xuống dưới, trượt đến nàng tròn đột nở nang kiều đĩnh độc nhuận trên mông ngọc nhẹ nhàng vuốt ve. Vừa mới bị Hàn Tuyết dụ phát cấm kỵ, lúc này ở Lâm Vãn Tình trên thân đạt được phát tiết lý do, Diệp Hy giống như quên đi mẹ của mình bất cứ lúc nào cũng sẽ nhìn thấy giống như. Bộ ngực bị nam hài này dùng khuôn mặt đè xuống, Lâm Vãn Tình lập tức phát ra một tiếng duyên dáng gọi to tê tê dại dại dòng điện để nàng toàn thân lắc một cái. Cách chương.